Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2501, thăng cấp 2, góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương bay qua tới ngay phía trên vòng xoáy, nhìn xuống phía dưới, giữa vòng xoáy là một mảng hư không lộ ra ánh đỏ, rõ ràng không có thanh âm, hắn lại nghe được tiếng kêu rên cùng khóc lóc lúc trầm lúc bổng, giống như nhìn thấy từng người đang bất lực chờ đợi tử vong. Diệp Thiếu Dương sợ hãi, muốn đào tẩu, nhưng từ trong vòng xoáy sinh ra một lực hút không thể kháng cự, đem hắn hút tới từng chút một. Không dư chút sức nào để phản kháng. Ở trong nháy mắt bị vòng xoáy hút vào, Diệp Thiếu Dương ra mạnh một cái, choàng tỉnh, bản thân vẫn ở trong phòng, nhìn nhận trên người, quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt hết. Diệp Thiếu Dương há mồm thở dốc một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, hồi tưởng tình huống lúc trước nói đến cũng lạ, trước đó những cỏ dại hoa dại vân vân không có chỗ nào đặc biệt, hồi tưởng lại, loại cảm giác đó lại ấm áp tốt đẹp, mà phen cảnh tượng quái dị sau đó, thật ra cũng không tính là quá đáng sợ, còn chưa thảm bằng một con thủy thi, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Diệp Thiếu Dương từ trong ra ngoài cảm thấy từng tầng sợ hãi, nhịn không được ôm chặt cánh tay, không dám đi nghĩ tiếp nữa. Vì sao lúc mình nhận định cảm giác cơ hội trong đầu sẽ xuất hiện hai loại hình ảnh như vậy? Diệp Thiếu Dương bình tĩnh lại bắt đầu tự hỏi vấn đề này, nhưng hai hình ảnh này đều quá mức trừu tượng, cũng không có manh mối khác. Nghĩ một lúc lâu không ra manh mối, Diệp Thiếu Dương đành phải đứng dậy, vừa bước ra một bước lập tức đứng lại. Cảm giác khí tức chảy xuôi trong cơ thể, hình như không quá giống với lúc bình thường. Diệp Thiếu Dương sừng sốt vài giây thử vận khí, lúc này mới rõ ràng cảm giác được biến hóa. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương giật giật có chút không dám tin, cường độ cương khí trong cơ thể so với trước đó tăng lên ít nhất 2-3 thành. Kỳ kinh bát mạch cùng các huyệt vị lớn, trên cảm giác cũng không giống với trước đó, còn có tốc độ đề khí cũng tăng lên rất nhiều. Một câu, nói ngắn gọn, thực lực của mình trở nên mạnh hơn rồi. Hơn nữa là mạnh hơn một mảng lớn, phá cảnh giới rồi, thượng tiên, đây là bài vị thượng tiên, thứ tha thiết ước mơ. Lúc thật sự đến, Diệp Thiếu Dương ngược lại không kích động như vậy, ngây ngốc đứng một hồi lâu, sau đó lấy ra một đạo linh phù tùy tay vẽ, bốc cháy lên ở lòng bàn tay. Diệp Thiếu Dương cảm thụ được cường độ linh lực, pháp thuật đơn giản nhất cũng có thể thể hiện ra thực lực chênh lệch nhất. Quả thực so với lúc trước tăng lên đại khái 3 thành pháp lực. Mình vốn là linh tiên, tựa như trong trò chơi thăng cấp sắp đến đỉnh phong, đừng nói 3 thành, muốn tăng lên một chút thuộc tính cũng khó. Ba thành đấy. Diệp Thiếu Dương ngồi bệt trên mặt đất, khuôn mặt dài ra, sau một lúc lâu từ trong miệng bật ra hai chữ. Ôi đầy, trên khuôn mặt dại ra, nụ cười tràn ra từng chút một, cuối cùng biến thành cười to, gần như chính là ý tứ vui quá mà khóc. Cửa phòng đẩy ra, Tứ Bảo vẻ mặt hồ nghi đi vào hỏi. Cậu có giấc mơ tốt, thăng cấp mẹ nó. Diệp Thiếu Dương túm chặt hắn, lúc này cảm giác kích động mới chính thức dâng lên, cầm lấy tay Tứ Bảo coi là cái chảo có cán bắt đầu lắc. Hòa thượng, tôi thăng cấp rồi. Tứ Bảo ngây ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn hắn, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, run giọng nói. Thượng tiên, đúng đúng, thượng tiên, cơ thịt trên mặt Tứ Bảo run rẩy một phen, nói. Thật hay giả, góc truyện audio.com, cậu làm sao biết đây là thăng cấp, trước khi thăng cấp không thể tưởng tượng là cảm giác gì, thực thăng cấp tự nhiên sẽ rõ, sẽ không sai. Diệp Thiếu Dương siết chặt nắm tay, đi đến trước cửa sổ, nhìn bầu trời, nghiến chặt răng, ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, sau đó lại là cười điên cuồng biểu hiện gần như điên. Tứ Bảo ngơ ngác nhìn một hồi, đi đến bên cạnh hắn, nhíu mày nói. Cậu có phải làm hay không, cậu cẩn thận cảm thụ một phen, có phải thực thăng cấp hay không? Đương nhiên, cậu vì sao không tin chứ? Không phải, nếu là thượng tiên, tôi từng nghe nói, đã là đoạt thiên địa tạo hóa, cực hạn của nhân gian pháp sư, tôi từng nghe sư phụ nói, có thể đạt tới bài vị thượng tiên cùng tôn giả, đều là nhân gian đại đức, hiếm có như lông phượng sùng lân, không nói tóc bạc mặt hồng hào các thứ, ít nhất cũng là tiên phong đạo cốt, không màng danh lợi, cậu biểu hiện đắc ý như vậy, hoàn toàn không có một chút phong phạm, cho nên tôi nghiêm trọng hoài nghi. Hoài nghi cái em gái cậu. Diệp Thiếu Dương có một phát lên cái đầu chọc của hắn, tôi không giống với những người đó, đạo tâm của tôi khác, tôi nếu là giống loại bộ dáng kia mà cậu nói, tôi cả đời cũng không thắng được cấp, dù sao tôi thực thăng cấp rồi, thật sự thật sự. Diệp Thiếu Dương ôm cổ hắn bắt đầu lắc, thăng cấp rồi, nhưng tinh thần cậu còn bình thường chứ. Cút, Diệp Thiếu Dương đẩy hắn một phát, hai tay dùng sức chống ở trên cửa sổ, lại nhe răng trợn mắt vui vẻ một hồi lâu, tâm tình chậm rãi bình ổn lại, nghĩ đến mình từ 5 tuổi lên Mao Sơn, tỉnh tỉnh mê mê một đường đi tới thế mà trở thành thượng tiên rồi. Lúc trước chưa từng nghĩ tới, không ngờ được tôi cũng có hôm nay. Diệp Thiếu Dương nhìn ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, khẽ cười một cái, trong lòng vô hạn cảm khái, giờ khắc này, trong lòng hắn nghĩ đến đầu tiên là cha mẹ của mình, hồn phách mẹ 8 phần đã đầu thai, cha còn làm việc ở âm ti, không biết có luôn chú ý mình hay không. Nếu ông biết mình thế mà lại tu thành thượng tiên trong truyền thuyết, ông ấy nhất định cũng sẽ cảm thấy vui mừng nhỉ. Tôi nói, cậu đừng làm màu nữa, mau tới nói cho tôi biết thượng tiên rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Tứ Bảo chờ hắn phát điện cả buổi, cuối cùng nhịn không được tiến lên hỏi. Cũng không có gì, pháp lực so với trước đây mạnh hơn khoảng ba thành. Ba thành còn nói là không có gì, cậu làm màu quá đó. Tứ Bảo trợn to mắt nhưng nói tới, ba thành là khái niệm thế nào? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen, nói, nếu một đòn tích sức lực lượng, nhắm chừng có thể thoải mái xử lý một thiên sư. Thực lực chớp mắt giải quyết thiên sư ra mặt Tứ Bảo run rẩy vài cái, hắn đương nhiên biết Diệp Thiếu Dương không phải đang bốc phét, chỉ là nếu lời này bị pháp sư bình thường nghe được nhắm chừng phải quỳ ngay tại chỗ. Thiền sư, ở trong mắt pháp sư bình thường, đã là tồn tại giống như quyền uy cấp cao nhất, có thể chớp mắt giải quyết thiên sư, đây là khái niệm gì? Người đã tấn thông thượng tiên, Bích Thanh cũng đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt chấn động nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, điều này sao có khả năng, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, cẩn thận nghĩ tới, ta hình như cũng chưa làm gì, sao mà một cái không cẩn thận đã thành thượng tiên. Bích Thanh nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Với người mà nói, điều này rất bình thường. Góc truyện audio.com, nhỉ, ngươi là 16 tuổi hay là 15 tuổi, không phải đã tấn thăng tiến sĩ, là thiên phú cao nhất trong lịch sử Mao Sơn các ngươi từ khi có ghi chép tới nay, có thể ở toàn bộ giới pháp thuật cũng xếp vào top 3 tụ thành thượng tiên, cũng không có gì bất ngờ. Ánh mắt Bích Thanh nhìn Diệp Thiếu Dương vẫn rất phức tạp, tựa như đang cân nhắc chuyện gì. Tứ Bảo đột nhiên vỗ bả vai của cô một phát, nhìn nhìn cô, lại nhìn nhìn Diệp Thiếu Dương, nói. Hai người bây giờ ai lợi hại? Cách Trương,